đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Bạch Tuyết mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, đi ra Tiêu gia đại môn, ngồi mã xa hướng tới một tửu quán nghỉ chân chứ không có lập tức trở về Vân Lam Tông đặt phòng nghỉ xong, Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên hướng gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, Bạch Tuyết chậm rãi tỉnh lại, nhẹ nhàng đứng dậy, Bạch Tuyết cẩn thận từng ly từng tí ly khai ổ chăn. Nhẹ nhàng mở cửa phòng sau, Bạch Tuyết lại nhẹ nhàng quan, không mang theo một tia thanh âm. Ly khai khách phòng sau đó, Bạch Tuyết liền nhảy tới phòng lương. Ánh mắt nhìn phía xa xa Tiêu gia phương hướng, Bạch Tuyết cười hắc hắc xòe bàn tay ra, lại cầm thật chặt thấp giọng lẩm bẩm. Huân Nhi, Bạch Tuyết ta tới, ngươi, là trốn không thoát tay của ta cầm lòng. Tuyết Nhi, ta nhớ ngươi lắm, Huân Nhi trong khuê phòng, hai bóng người thật chặt ủng cùng nhau. Trong ngực Huân Nhi giờ khắc này nhắm mắt thanh nhã thanh âm chậm rãi truyền ra, nhưng là như vậy khiến lòng người động. Ta không ở nơi này sao? Ban sáng có công vụ nên không có nói chuyện với ngươi được. Bạch Tuyết giờ khắc này khoảng cách gần nhìn Huân Nhi vậy tuyệt sướng được đến không có một chút tì vết hoàn mỹ khuôn mặt tựa hồ cũng có thể nặn ra nước đến. Huân Nhi không nói gì, mà là nàng thích ý ở Bạch Tuyết trong lòng cọ sát. Như một con mèo con nhu thuận, những năm này, oan ức ngươi rồi, Bạch Tuyết khinh khẽ thở dài một cái. Nàng có thể cảm giác được, Huân Nhi đối với mình yêu là giường nào sâu. Này 7 năm, chính mình không ở bên người nàng, nàng trải qua nên rất khổ cực đi. Không oan ức, gặp lại ngươi một khắc đó, ta một chút cũng không thấy đến ủy khuất. Huân Nhi mở sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái này chính mình yêu tha thiết nữ nhân. Trong lòng có chút vô số yêu thích, Tuyết Nhi, hôn ta, .. Huân Nhi hai mắt dần dần mê ly, hai con mắt chậm rãi nhắm lại, đang đợi Bạch Tuyết sùng hạnh. Nghe Huân Nhi như vậy động nhân lời nói, Bạch Tuyết có chút sừng sờ nhưng rất nhanh khôi phục viền mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Miệng chậm rãi xẹt tới quay về cái kia phấn hồng miệng nhỏ chính là hôn lên. Bốn mảnh môi chậm rãi dính ở cùng nhau, nhiệt tình nhanh chóng bị nhen lửa. Tịch mịch nhiều năm như vậy Huân Nhi chủ động hôn lên Bạch Tuyết cái lưỡi nhỏ chủ động đưa vào Bạch Tuyết trong miệng cùng Bạch Tuyết đầu lưỡi dính ở cùng nhau. Khinh âm một tiếng, Huân Nhi càng lúc càng động tình. Mảnh khảnh tay như ngó sen vây quanh ở Bạch Tuyết cổ, hôn đến càng thêm thâm tình. Tựa hồ muốn đem mấy năm nhớ nhung bồi thường lại, Bạch Tuyết cảm thấy Huân Nhi động tình, ôm lấy cái kia lửa nóng thân thể mềm mại, Bạch Tuyết không khỏi cũng là có chút lửa nóng lên, cả người tựa hồ cũng là có một tia phản ứng. Huân Nhi dung mạo ở Bạch Tuyết gặp qua trong nữ nhân cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Mềm mại tư thái, trong veo hương vị, vẻ này mập mờ khí thức chậm rãi ở Huân Nhi trong khuê phòng tràn ngập. Làm cho Huân Nhi trở nên càng thêm xinh đẹp thêm vài phần. Ngoại trừ không khỏe, còn có đồng nhất tia nhàn nhạt cảm giác tê dại. Cảm giác kia, làm cho Huân Nhi càng là mặt đỏ tâm nhảy lên. Tuyết Nhi, ngày hôm nay, Huân Nhi liền là người của ngươi rồi. Ngươi có thể muốn hảo hảo thương tiếc Huân Nhi. Huân Nhi nhu nhược nhìn Bạch Tuyết ta thấy mà yêu tiểu mặc tốt làm cho Bạch Tuyết tâm vô cùng thương tiếc. Huân Nhi chờ đợi ngày đó đã đợi chờ đã lâu rồi, lần này đương nhiên sẽ không ở bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn đem mình hoàn toàn giao cho người mà nàng yêu nhất trên đời. Một đời một kiếp, ta tới rồi, nhẹ, nhẹ chút, a hát, theo một trận giống như đau giống như khóc thanh âm ở Huân Nhi trong khuê phòng nhớ tới tất cả thanh âm đều là dừng lại. Huân Nhi cũng là vào đúng lúc này, đã trở thành nữ nhân chân chính, thuộc về Bạch Tuyết nữ nhân, một đóa màu đỏ tiểu hoa xuất hiện tại phấn hồng trên giường. Ân, thấp giọng đáp một tiếng, ngay sau đó một ngạt nhưng là hạnh phúc âm thanh ở đây vang lên. Buổi tối, như cũ là như vậy mê người, Huân Nhi mặc dù có cổ tộc huyết mạch thế nhưng nhu nhược yếu ớt dáng vẻ cũng là để Bạch Tuyết vô cùng thương tiếc. Lần thứ nhất, Bạch Tuyết không hy vọng Huân Nhi ngày thứ hai không xuống giường được. Sau đó, Bạch Tuyết chính là ôm lấy hạnh phúc Huân Nhi. Chầm chầm ngủ xuống, ngày thứ hai, mặt trời chậm rãi treo ở trên bầu trời. Tiêu gia tất cả lớn nhỏ mọi người là bắt đầu trở nên bận rộn, mỗi một ngày sự tình rất nhiều, đều chờ đợi bọn họ đi làm. Tiêu gia làm Ô Thản Thành một trong ba gia tộc lớn. Ở Ô Thản Thành trong sản nghiệp tự nhiên không ít, trong tộc thiên phú tuyệt cao thì lại là có thể tiếp tục tu luyện, đến gia tộc đại lực nâng đỡ. Nếu như thiên phú không tốt, nhưng là sẽ phân công đến những gia tộc kia sản nghiệp bên trong. Cảm giác được mũi ngứa ngứa, Bạch Tuyết co mũi một cái chính là mở mắt ra. Mới vừa mở mắt ra chính là nhìn thấy Huân Nhi đang ăn quả quả nằm sấp ở trên người chính mình, trong tay nắm tóc đen. Không ngừng gãi Bạch Tuyết cô gái nhỏ, xem ra buổi tối hôm qua còn không có chơi chán a hát. Sáng sớm cứ như vậy có sức sống, có muốn hay không trở lại mấy hiệp. Bạch Tuyết vươn mình đem Huân Nhi nhào vào dưới thân, bộ ngực mềm mại chạm được Bạch Tuyết trên ngực, Bạch Tuyết trong lòng lại là rung động. Một luồng tà hỏa nhất thời từ đáy lòng xông ra. Đau, Tuyết Nhi, ngươi làm đau ta. Bị Bạch Tuyết ép dưới thân thể, Huân Nhi lông mày kẻ đen hơi nhíu lên, trên mặt có chút khó coi. Tựa hồ rất là đau đớn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Huân Nhi, ta sai rồi. Nghĩ đến buổi tối hôm qua Huân Nhi là lần đầu tiên. Bạch Tuyết nhất thời hốt hoảng từ trên người Huân Nhi rời đi ra, một mặt áy náy nhìn Huân Nhi. Trong lòng không ngừng ở tự trách mình, biết rõ ràng buổi tối hôm qua Huân Nhi là lần đầu tiên. Ha ha, lừa gạt ngươi á, đứa ngốc, ngươi quên ta cổ tộc đấu đế huyết mạch sao? Vết thương tốc độ khép lại nhưng là vô cùng cường hãn đây, như thế nào lại đau đâu? Ha ha, đại ngốc Bạch Tuyết, bị ta lừa, nhìn Bạch Tuyết vội vã cuống cuồng bộ dạng, Huân Nhi nhất thời không nhịn được khanh khách nở nụ cười, nhìn Bạch Tuyết áy náy dáng vẻ, Huân Nhi tựa hồ tâm tình rất là khoan khoái. Tựa hồ là đang trả thù nhiều năm như vậy Bạch Tuyết không tìm đến mình. Được a cô gái nhỏ, liền ngươi lão công ngươi đều dám lừa rồi. Không được, ngày hôm nay quyết không thể tha ngươi. Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhào tới. A hát, ha ha, lão công. Không muốn, à, không muốn thương tiếc ta. Đến đây đi, vừa sáng sớm, Huân Nhi trong khuê phòng chính là diễn ra một hồi. Thể dục buổi sáng tuy chỉ có hai người, đúng là nhưng là cực kỳ. Có sức sống, PS Lạc Lạc có chuyện muốn NS, sau này chuyện này một ngày hai chép nha. Cách chương.